Chương 1249, giáo tổ hỏi trách, đẩy một cái 3, 5, 6. Thái Dịch đạo. Chín đại vô thượng giáo tổ tụ hội một đường. Lần này phong thần nhất định có người trong bóng tối ném đá giấu tay. Sau một hồi lâu, Thái Dịch giáo tổ trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, nếu không là chúng ta đi ra đúng lúc, chỉ sơ Chu Dịch đã chết ở đám kia phàm phu tục tử trong tay. Thiên Tinh đã chết rồi. Thái Đấu giáo tổ cúi đầu, trong giọng nói hàn ý tiêu tán mà ra, Mễ tỷ cũng đã chết rồi. Nguyên Thủy cũng thiếu chút nữa gặp sát kiếp, nếu không phải là có Diệt Thế Đại Mài hộ thể, chỉ sơ là 4, hơn nữa ta Thái Thủy đạo gốc gác tiêu hao sạch sẽ, hết thể hoang cổ chuẩn tiên cũng đã chuyển thế luân hồi. Ta Thái Nguyên đạo cu nở dê là tổn thất nặng nề, vô số trưởng lão môn nhân bị giết. Thái Nguyên giáo tổ cúi đầu, trong mắt lóe ra một vẻ phiền muộn vẻ. Ngoại trừ Thái Tô giáo tổ ở ngoài, còn lại mấy vị giáo tổ lúc này đều là mặt lộ vẻ phiền muộn vẻ, lần này phong thần đại kiếp nạn tổn thất, nhưng la vượt xa mọi người dự liệu. Đến cùng là ai ở âm thầm ra tay, ta Thái Thủy đạo phủ khố nhưng là có chuẩn tiên trấn thủ, cũng không vô thượng cường giả khó có thể tìm kiếm. Thái Thủy giáo tổ trong mắt lóe ra một vẻ sắc cơ. Thiên cơ khó hiểu, tựa hồ từ nơi sâu xa có một luồng sức mạnh huyền diệu chặn lại dô y nhòm ngó. Thái Dịch giáo tổ trong mắt hàn quang lấp lóe, một đạo quanh co khúc hữu dòng sông trôi chảy, có thể tính toán ta nhân tộc, ngoại trừ mãng hoang những kia xuất sinh ở ngoài, cũng chỉ có chỗ đó. Ngươi là nói âm ti Thái Bình giáo tổ ánh mắt hơi động. Lời vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặc không nói, cái kia Thái Tô giáo tổ âm thanh quẩn cũ é, xem ra âm ti những kia không thấy được mặt trời ra hỏa cu nở dê không an phận, muốn ở đại tranh thế gian chia một chén canh. Bản tọa ở bên trong chiến trường cảm ứng được những kia con chuột khí thế. Thái Hoàng giáo tổ trong mắt lóe ra sắc cơ, đại tranh thế gian, lần này có thể phiền phức, âm ti bên kia nếu dám nhúng tay, sợ là lai giả bất thiện. Thái Đấu, ngươi không phải cùng âm ti có gút mắt sao? Gần nhất âm ti động thái có thể có hiểu rõ. Đột nhiên Thái Bình giáo tổ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Thái Đấu giáo tổ. Thái Đấu giáo tổ lắc đầu một cái, bản tọa có điều là cùng âm ti những tên kia từng có giao dịch thôi, đối với âm ti mưu tính có thể không rõ ràng. Như hôm nay tinh tử vong, bản tọa lại muốn đi âm ti làm giao dịch. Âm ti đúng là chô tô tờ, nếu là chúng ta có thể bãi bình mạng hoang, tất nhiên phải đánh vào âm ti, khống chế luân hồi. Thái Dịch giáo tổ trong mắt thần quang lấp lóe. Quên đi, trước tiên đi xem phong thần bảng đi, Diệu Tú vẫn chấn thủ phong thần bảng, hay là Diệu Tú nên có hiểu biết, Diệu Tú chủ trì phong thần bảng, hiện tại ra lớn như vậy cái soạn, Diệu Tú cũng có thể đảm chịu trách nhiệm. Thái Thủy giáo tổ nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng một hừ, không nói tiếng nào, các vị giáo tổ liếc mắt nhìn nhau, thân hình ở trong hư không vặn mẹo, lại xuất hiện thời gian, đã đến phong thần tế đàn trước. Diệu Tú gặp các vị giáo tổ, Ngọc Độc Tú quay về Thái Bình giáo tổ thi lễ. Các vị giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sau đó hướng về cái kia phong thần bảng nhìn lại, sau một khắc đều là biến sắc, cái kia Thái Đấu giáo tổ nói, phong thần bảng làm sao thay đổi. Phong thần đại kiếp nạn, ngàn tỷ chúng sinh vào phong thần bảng, này phong thần bảng tựa hồ phát sinh một loại huyền diệu tiến hóa, còn cụ thể nguyên do, bần đạo cũng không biết. Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi. Lúc này các vị giáo tổ nhìn về phía cái kia phong thần bảng, từ nơi sâu xa cảm ứng, đối với phong thần bảng khống chế đã vô hạn suy yếu đến điểm thấp nhất. Ngươi làm phong thần bảng tế luyện đề nghị giả, này phong thần bảng biến hóa ngươi nên rõ ràng đi. Thái Thủy giáo tổ lời nói âm trầm. Không biết, phong thần bảng diễn biến cũng không người làm, quả thật là thiên địa pháp tắc cảm ứng mà biến thiên, bần đạo bây giờ thiên nhân ngũ suy sắp tới, ngồi mà chờ chết, nơi đó có tâm sự đi để ý tới phong thần bảng biến hóa. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, không nhìn tới các vị giáo tổ, mà là đi tới phong thần bảng trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia phong thần, trong mắt lóe ra một vẻ dị thải, bần đạo chỉ có thể cảm giác được, hiện tại phong thần bảng càng mạnh mẽ hơn, càng thêm tiếp cận thiên địa pháp tắc, đã trở thành pháp tắc thần khí, ngày sau tiền đồ vô lượng. Diệu Tú, ngươi nếu trấn thủ phong thần bảng, hẳn phải biết chín đại vô thượng tông môn tình huống đi. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú. Biết làm sao không biết thì lại làm sao. Ngọc Độc Tú mặt âm trầm, đối với Thái Thủy giáo tổ không tỏ rõ ý kiến. Hừ, ngươi chấp trưởng phong thần bảng, nhiều tu sĩ như vậy linh hồn tiến vào phong thần bảng, ngươi nếu là nói không rõ ràng phong thần bảng biến hóa, bản tọa QNZ không tin. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi nếu phát hiện chín đại vô thượng tông môn tử thương nà NZ nê, vì sao không đi Côn Lôn núi tông môn đi vào báo cáo? Thái Thủy giáo tổ quanh thân từng tia một tiên cơ tràn ngập, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ mà tới. Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, hờ hững nhìn Thái Thủy giáo tổ, lẽ nào Thái Thủy đạo đệ tử đều là rất rưởi, bực này việc nhỏ còn muốn bản tọa làm giúp không được. Giáo tổ hẳn là đang nói đùa, bần đạo chính là Thái Bình đệ tử, cũng không Thái Thủy đệ tử, nhưng không có cần thiết hướng về giáo tổ báo cáo, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, bần đạo lạc cái thanh nhàn, tại sao phải nhiều chuyện, chẳng lẽ Thái Thủy đạo tu sĩ đều là chết người, còn muốn ta người ngoài này bẩm báo ta. Lại không phải các ngươi Thái Thủy Đạo bảo mẫu, QNZ không có bắt các ngươi Thái Thủy Đạo chỗ tốt, tại sao phải đi báo cáo? Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn Thái Thủy giáo tổ, lời nói này suýt chút nữa đem Thái Thủy dạy cho nghẹn chết, lần này vừa đập vừa cào, nhưng là lệnh Thái Thủy giáo tổ bị làm mất đi cái không còn một ngống. Ngươi bốn, ngươi chính là như vậy cùng bản tọa nói chuyện. Thái Thủy giáo tổ ở các vị đồng đạo trước mặt bị Ngọc Độc Tú quát mặt mũi, có chút xuống không được cờ, mang theo thẹn quá thành giận nói. Ta cùng ngươi vô thân vô cố, ngươi lại không phải ta trưởng bối, ta làm gì đối với ngươi cung kính, Thái Thủy ngươi ông già này quá tự mình cảm giác hài lòng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là tiên nhân, thế giới này liền muốn xoay quanh ngươi không được? Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh liên liên. Ngươi muốn chết! Nghe xong Ngọc Độc Tú chống đối lời nói, Thái Thủy giáo tổ rốt cục thẹn quá thành giận, quanh thân pháp lực phun trào, liền muốn đem Ngọc Độc Tú cho đập chết. Thái Thủy, ngươi chẳng lẽ thật sự coi lão phu là trong suốt không được? Một bên Thái Bình giáo tổ cười lạnh, trong nháy mắt một bước bước ra, chặn lại Dô Y Thái Thủy giáo tổ thủ đoạn. Người nào y ngỗ nghịch, không biết tôn kính giáo tổ, làm biếm vào cửu u luân hồi. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt lạnh lẽo, quanh thân sát cơ phân tan, ở ta Thái Bình đạo đệ tử làm sao làm việc, không tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng một hành. Khắc khắc, Thái Thủy, bây giờ phong thần vẫn còn chưa hoàn thành, nếu là Diệu Tú chết rồi, ai tới tiếp tục phong thần? Một bên Thái Nguyên giáo tổ ho khan một tiếng, nhắc nhở Thái Thủy giáo tổ. Hừ. Thái Thủy giáo tổ lạnh lùng một hừ, thu lại thần thông, tức giận đứng ở một bên. Được rồi, chuyện phiếm đừng nói, Diệu Tú, bản tọa hỏi ngươi, phong thần thời gian xuất hiện như vậy nhiễu loạn, ngươi có biết không? Hiểu Thái Nguyên giáo tổ mở miệng, âm thanh bình tĩnh. Biết được làm sao, không biết thì lại làm sao? Ngọc Độc Tú nói. Ai, ngươi không cần đối với bản tọa ôm ấp tờ lớn như vậy để ý, bản tọa chỉ là đang hỏi ngươi, cuộc chiến phong thần bên trong có phát hiện hay không cái gì tình huống dị thường? Thái Nguyên giáo tổ nói. Giáo tổ, chuyện này không nên hỏi ta, mà là nên hỏi mình trong môn phái đệ tử mới là, dù sao bọn họ tự mình trải qua phong thần đại chiến. Mà ta ở chiến trường ở ngoài, thì lại làm sao cùng được với tự thể nghiệm các vị Thái Nguyên đạo tu sĩ? Ngọc Độc Tú lời nói không nhanh không chậm, bình thản không gợn sóng, nhưng nội dung nhưng là suýt chút nữa đem Thái Nguyên giáo tổ cho nghẹn chết. Bất kể như thế nào, Ngọc Độc Tú chính là chết sống không mở miệng. Một bên Thái Tố giáo tổ giữ yên lặng, Thái Tố đạo đệ tử lần này phong thần đại kiếp nạn không có chỗ đều, trên căn bản không có tổn thất. Thái Bình giáo tổ không có mở miệng, Thái Bình đạo ngoại trừ đối phó mang hoang, tổn thất QNZ không phải rất lớn. Quên đi, Diệu Tú bây giờ thiên nhân ngũ suy giáng lâm, nơi đó có tâm sự quan tâm những này, hỏi QNZ hỏi không ra cái gì, các ngươi vẫn là quay lại tông môn. Rất bàn hỏi chính mình đệ tử đi, Thái Bình giáo tổ mở miệng, trong giọng nói mang theo một luồng không thể nghi ngờ. Ai, một bên Thái Dịch giáo tổ bất đắc dĩ thở dài, nhìn Ngọc Độc Tú biểu hiện, rất rõ ràng đối với mới biết gì đó cái gì, nhưng chính là chết không mở miệng, không muốn thổ lộ mảy may, ngươi có thể làm sao? Giết hắn. Đối phương đã thiên nhân ngũ suy. Cách cái chết không xa, tử vong có thể uy hiếp đến đối phương sao? Bây giờ nhìn Ngọc Độc Tú đối với các vị giáo tổ rừng rưng như không thái độ đến nhìn, rất rõ ràng Ngọc Độc Tú đã là ôm lòng muốn chết, căn bản là không sợ các vị giáo tổ hạ sát thủ. Quên đi, các vị trở lại rất kiểm tra một phen, phong thần đại kiếp nạn liền như vậy phần kết, chờ mấy ngày nữa phần kết xong xuôi, liền bắt đầu chuẩn bị phong thần, chuẩn bị chiến mãng hoang. Thái Dịch giáo tổ thăm thẳm thở dài, thân hình ở trong hư không từ từ trơn lên mơ hồ. Diệu Tú, ngươi tự lo lấy đi.